Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 101, yêu cầu giống như vậy. Đời ta cũng chưa từng thấy. Ra tay đi, đem hết toàn lực là được. Quan Chấm Thi nói, đắc tội, chen. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Linh Nhi từ trong túi đựng đồ lấy ra băng phong kiếm. Cũng không có gọi ra kiếm linh, giơ tay lên một kiếm đâm ra, tốc độ cực kỳ nhanh nhẹn, ẩn chứa một luồng hơi lạnh, băng thuộc tính công pháp, có chút đặc thù, Quan Chấm Thi rất dễ dàng tránh ra một kiếm này. Quét, quét, quét, Lâm Linh Nhi ra tay toàn lực, kiếm chiêu tinh diệu, liên miên bất tuyệt, còn có cực kỳ khí lạnh đến tận xương khuếch tán, mỗi một kiếm cũng hàn quang trận trận. Cả phòng nhiệt độ cũng thấp xuống rất nhiều. Rất tốt. Quan Chấm Thi tỏa sáng hai mắt. Thời gian trôi qua, thập phần chung đi qua. Này Quan Chấm Thi rõ ràng tự phóng thủy rồi. Trên căn bản không thế nào tấn công. Chỉ là ở phòng thủ Lâm Linh Nhi thế công mà thôi. Hiển nhiên, này muốn tấn thăng nhị lưu tông môn. Hay lại là phải nghĩ biện pháp lấy lòng Quan Chấm Thi. Nếu như Quan Chấm Thi khó chịu, cái thứ hai khảo nghiệm thời điểm cố ý làm khó, trên căn bản rất khó thông qua. Ngươi thông qua, Quan Chấm Thi dừng tay, vỗ tay nói, thực lực của ngươi rất không tồi, kiếm pháp cũng rất tinh diệu, luyện tập nhiều hơn, có hy vọng ngưng tụ kiếm thế tìm hiểu kiếm đạo. Cảm ơn, Lâm Linh Nhi vui vẻ nói, nhưng mà... Quan Chấm Thi căn bản không biết Lâm Linh Nhi căn bản không có sử xuất toàn lực. Băng Phượng Văn, Kiếm Linh, cùng với băng hàn chi thể thiên phú cũng không có đụng tới. Nếu thật là dùng, Quan Chấm Thi không sử xuất toàn lực cũng không nhất định có thể chống đỡ Lâm Linh Nhi toàn lực một. Kiếm, Tông Chủ, ta thông qua, Lâm Linh Nhi nói với Mạc Bất Phàm, làm không tệ. Mạc Bất Phàm vỗ một cái Lâm Linh Nhi bả vai. Hừ, Quan Chấm Thi lạnh rên một tiếng. Khó chịu đúng không? Hâm mộ ghen tị ta có xinh đẹp dễ thương như vậy. Lại thiên phú cực tốt nữ đệ tử đúng không? Ha ha, liền hâm mộ chết ngươi. Mạc Bất Phàm tâm lý đắc ý nghĩ, nhưng ngoài mặt không biểu tình gì. Người kế tiếp, Quan Chấm Thi quát lên, xin chỉ giáo. Mạc Bất Phàm chắp tay hành lễ, chính mình cẩn thận là được. Quan Chấm Thi ngạo nghễ nói, mặc dù tu vi của ngươi không tệ, nhưng một trận chiến đấu thắng bại cũng là không phải hoàn toàn dựa vào tu vi cao thấp. Bởi vì quyết định một trận chiến đấu mấu chốt thắng bại rất nhiều. Mạc Bất Phàm gật đầu, hôm nay ta liền cẩn thận cho ngươi lên bài học, cho ngươi biết thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân đạo lý, đối ngươi như vậy tương lai cũng có trợ giúp, muốn trở thành nhị lưu tông môn là không phải dễ dàng như vậy. Quan Chấm Thi liên tiếp nói, ồ, Mạc Bất Phàm nhàn nhạt trả lời một câu, ra chiêu đi, Quan Chấm Thi hai tay ôm ngực, rất là ngạo nghễ, dùng hết ngươi toàn lực, cho ta nhìn xem thực lực của ngươi, như vậy ta mới có thể phán định ngươi thông không thông qua. Thật muốn ta dụng hết toàn lực? Mạc Bất Phàm hỏi. Dĩ nhiên, Quan Chấm Thi quát lên. Không cần lo lắng, bằng ngươi còn không đả thương được ta. Ra tay đi, ta đây thật là động thủ. Mạc Bất Phàm nói, ma tức tức, vội vàng động thủ. Quan Chấm Thi trầm giọng quát lên. Ông, tiếng nói vừa dứt, Mạc Bất Phàm khí thế bỗng nhiên leo lên. Vạn thần văn bao trùm toàn thân, liền giống như trong nháy mắt phun ra núi lửa một dạng hàm chứa một cổ thế không thể đỡ uy năng. Phảng phất có vạn thú gầm thét, thần uy mênh mông, ngoặc kép chấm than, Quan Chấm Thi trừng lớn con mắt. Mạc Bất Phàm giơ tay lên một quyền, chân nguyên ngưng tụ, vạn thần văn lực lượng hội tụ đến một quyền này chính giữa. Trực tiếp đánh ra. Không khí bị đánh nổ, tạo thành một cổ kinh khủng khí ép. Chờ, đợi một hồi, Quan Chấm Thi bị giật mình. Hoành, Mạc Bất Phàm một quyền này rơi xuống, quan chấm thi hộ thể cương khí liền giống như giấy một dạng trong nháy mắt bể tan tành. Một quyền này trực tiếp đánh vào quan chấm thi ngực, ngoặc kép chấm than, quan chấm thi trừng lớn con mắt, há to miệng, cả người giống như là nấu chín tôm hùm một loại cong lên rồi vác. Sau đó bay ra ngoài, đụng vào phía sau trên vách tường, hơn nữa vây quanh đi vào. Ngoạn tao, tên kia mang theo Mạc Bất Phàm tới người đàn ông trung niên há to miệng. Nhất định phải ta đánh hắn, ta không đánh còn không được. Mạc Bất Phàm một bộ ta là bị buộc biểu tình, nhún vai một cái nói, giống như loại yêu cầu này, đời ta cũng chưa từng thấy. Ngạch, người đàn ông trung niên kia sắc mặt quái dị, thấy hình chữ đại hình người nằm giang tay chân khảm nạm ở vách tường chính giữa quan chấm thi. Đột nhiên có loại buồn cười cảm giác, đây chính là điển hình giả vờ cun không giả dạng làm. Ngược lại biến thành ngốc tỷ lệ tử, nhưng vâng chịu tôn kính người khác nguyên tắc, hắn cố kiềm nén lại. Phốp, được rồi, hắn cuối cùng vẫn không có thể chịu ở. Bật cười, ha ha ha, Triệu Tiền Tiền ở cười to, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tiêu Kiếm không khỏi tức cười. Hì hì, Lâm Linh Nhi che miệng cười, bởi vì Mạc Bất Phàm cuối cùng thu lực, dùng hay lại là xảo kinh, cho nên quan chấm thi chỉ là nhìn rất thảm bộ dáng. Nhưng trên thực tế không có bị thương gì. Mấy phút sau, quan chấm thi tự kiếm ghim đi xuống, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Mạc Bất Phàm liếc mắt, thông qua mới vừa rồi một kích kia, hắn đối Mạc Bất Phàm thực lực có đầy đủ dài, cho nên cũng không dám sắp xếp cái gì quan chấm thi cái giá. Trực tiếp cho Mạc Bất Phàm thông qua, cuối cùng, quan chấm thi cho Mạc Bất Phàm một cái chứng minh, để cho Mạc Bất Phàm nắm chứng minh đi lầu ba. Đem tam lưu tông chủ lệnh đổi thành nhị lưu tông chủ lệnh. Cùng thời điểm ở lầu ba nhận khen thưởng, đưa ôn thần một dạng đem Mạc Bất Phàm đưa đi. Cảm ơn, Mạc Bất Phàm vui dạo rực đi. Hắn rất vui vẻ, bởi vì lập tức có 10.000 mai hạ phẩm nguyên thạch vào tài khoản rồi. Có này 10.000 mai hạ phẩm nguyên thạch, hơn nữa thân thượng nguyên thạch, liền đủ chính mình đột phá đến ngưng nguyên đại viên mãn sơ kỳ rồi. Lầu 3, Mạc Bất Phàm bọn họ đi qua thang lầu sau đã đến. Lầu 3 nhân thì càng thiếu. Tụ 5 tụ 3 ngồi ở trên ghế. Đại sảnh có mấy cái cửa sổ, đều có người ở xếp hàng. Lại tới một cái, sơ nhập ngưng nguyên sơ kỳ. Thật là may mắn đâu rồi. Lại thông qua, phòng trừng không ít tặng quà đi. Lầu ba tông chủ môn nhìn Mạc Bất Phàm bọn họ mấy lần, nghị luận mấy câu, Mạc Bất Phàm không có hứng thú lý tới. Bây giờ hắn chỉ muốn nhanh lên một chút đem 10.000 mai hạ phẩm nguyên thạch cho lĩnh. Ở một cái cửa sổ đội ngũ phía sau xếp hàng, chừng 10 phút đồng hồ sau, liền đến phiên Mạc Bất Phàm rồi. Xin lấy ra tông chủ lệnh cùng thông qua khảo hạch chứng minh. Bên trong cửa sổ vị kia mỹ lệ tiểu thư nói, được, Mạc Bất Phàm đem trước đó liền cầm ở trong tay tông chủ lệnh cùng chứng minh đưa tới. Vị kia mỹ lệ tiểu thư cầm trong tay, sau khi xác nhận không có sai lầm, liền đem Mạc Bất Phàm tông chủ lệnh nhét vào một cái quái dị bên trong dương. Phía trên lóe lên các loại quang mang, hiện đầy từng cái dây dẫn quang học, hợp thành dày đặc đường dây. Ngược lại nhìn rất trâu so với dáng vẻ là được. Quét, Mạc Bất Phàm dùng sơ cấp toàn chi chi nhãn nhìn một cái. Danh xưng, nguyên năng khí tử thể cấp bậc. Giới thiệu, đây là một loại lấy linh khí cùng chân nguyên là năng nguyên nghiên cứu ra được nguyên có thể khoa. Học kỹ thuật, có thể tồn trữ cũng tính toán số lớn tin tức, cũng có thể đối một ít thân thể giao phó cho nguyên kỹ. Không nhìn ra cấp bậc tới, Mạc Bất Phàm trong lòng nghĩ đến, bất quá ngược lại là có thể nhìn ra vật này tác dụng. Được rồi, vị này mỹ lệ tiểu thư đem Mạc Bất Phàm tông chủ lệnh từ quái dị trong dương lấy ra, cũng đưa cho Mạc Bất Phàm. giảng dài, bây giờ này cái tông chủ lệnh là có, nguyên ký, đầu cuối. Có thể tiếp thu được tông môn liên minh tin tức, chính ngươi thu cắt, nếu như xảy ra vấn đề gì chính ngươi phụ trách. Hư hại muốn thay đổi mà nói yêu cầu 10.000 mai. Hạ phẩm nguyên thạch, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.